Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2525, sao một người cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lão nhà họ Lâm hừ lạnh một tiếng, chúng ta có thể giết Diệp Phá Thiên một lần thì có thể giết hắn lần thứ hai, lần này nhất định phải để nhà họ Diệp diệt vong hoàn toàn, loại chuyện như cho tàn lại cháy, tôi không muốn thấy lần thứ hai. Thái tổ, mọi người nhà họ Diệp sửng sốt. Advertisement. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Ông ngoại, ông không nhầm chứ? Diệp Nam Thiên tỏ vẻ mặt nghiêm túc. Không nhầm, theo thứ tự trên tộc phù, bối phận của cô ta vừa hay là thái tổ. Đôi mắt của Diệp Tiêu Tiêu lóe lên. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, tôi là thái tổ của ông ngoại anh. Advertisement. Vậy thì là thái tổ của mẹ anh. Cô ta nhìn Diệp Bắc Minh, đập tay nói. Theo bối phận, tôi là thái tổ của anh rồi. Diệp Bắc Minh, còn ngây ra đó làm gì? Mau gọi thái tổ đi. Diệp Bắc Minh nhún vai. Tôi mà ma tộc, chỉ có thể tính là nửa người nhà họ Diệp. Đối với tôi, bối phận của cô không tính. Diệp Tiêu Tiêu bĩu môi. Anh giở trò. Diệp Thanh Lam mỉm cười tiến lên. Cô Diệp, chúng ta đừng để ý chuyện bối phận nữa. Mọi người đều là người của nhà họ Diệp thượng cổ. Lấy việc khôi phục nhà họ Diệp làm nhiệm vụ hàng đầu. Hay là suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào trước đi. Minh Nhi, con có dự định gì? Bà nhìn sang Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nghiêm mặt. Con muốn đến ngục giam trấn hồn một chuyến. Rốt cuộc trong kho báu nhà họ Diệp có bí mật gì? Nhà họ Từ muốn có được cái gì? Người của thế giới cao võ muốn có được cái gì? Long mạch của núi Côn Luân tại sao nhường nhà họ Diệp kho báu? Trước đây vì vướng bận Tôn Thiến và con gái. Bây giờ đã có thời gian, lần này, anh phải giải được câu đố này. Nửa ngày sau, hai người Diệp Bắc Minh và Diệp Tiêu Tiêu trực tiếp đến ngoài tổ địa nhà họ Diệp. Diệp Tiêu Tiêu rất lo lắng. Diệp Bắc Minh, anh có chắc bây giờ đến ngục giam trấn hồn không? Chúng ta có cần tính kế lâu dài không? Tuy nhà họ Từ rất ít tiếp xúc với bên ngoài, nhưng căn cơ rất mạnh. Chúng ta, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không cần đâu, bước ra một bước, trực tiếp xuyên qua xương dày của sơn cốc. Đến trước ngục giam trấn hồn, anh quyết định dùng cách đơn giản nhất, giết. Nhưng điều khiến Diệp Bắc Minh bất ngờ là, bên ngoài ngục giam trấn hồn trống không, không có đến một bóng người. Diệp Tiêu Tiêu đi theo đến. Có chuyện gì vậy? Ngục giam trấn hồn được gọi là nơi nguy hiểm nhất nhà họ Từ. Sao một người cũng không có? Diệp Bắc Minh khẽ lắc đầu. Không đúng lắm, bỗng nhiên, tháp Càn Khôn trấn ngục nhắc nhở. Cậu nhóc, có nguy hiểm, tiếc là đã muộn, cách chương.